Chương 225, mới tu luyện. Tu Na nhìn Vô Tình ánh mắt, tâm lý nhất thời bị một mảnh nhu tình vây quanh, nhịn không được hai tay ôm Vô Tình, để đầu của hắn hoàn toàn chui ở chính mình vĩ ngạn bên trong, hai người cũng không có nói, chính là chỗ này sao ôm nhau. Không lọt vào mắt lẳng lặng trôi đi thời gian, dần dần hai người đều ở đây một loại bầu không khí hạ nhắm lại con mắt, lẳng lặng rúc vào với nhau đã ngủ. Đối với Tu Na cùng Vô Tình mà nói, mỗi lúc trời tối thích nhất làm cũng là hạnh phúc nhất một món trong đó sự tình đó là có thể ôm đối phương, cảm thụ được đối phương tất cả chậm rãi ngủ mất. Có thể nói mỗi lần ngủ nếu như thiếu lời của đối phương, luôn cảm thấy rất khó chịu, cái này đã là từ nhỏ dưỡng thành một thói quen bình thường, cũng chỉ có lẫn nhau ôm nhau thời điểm khả năng ngủ được vô cùng an ổn nổ đỏ cả ngọn. Tu Na tỉnh lại hai người không có lập tức, mà là nằm ở trên giường ôn tồn một hồi. Chủ yếu thì không muốn nhanh như vậy xa nhau. Vừa mới tỉnh ngủ Tu Na thoạt nhìn giống như một đóa vừa mới nở rộ hoa mẫu đơn tựa như, tản ra mê người ý nhị, thanh âm càng là mang theo một loại dương dương lười biếng mùi vị. Ngày mai bắt đầu ta không tính tiếp nhiệm vụ, gần nhất tiếp đại lượng nhiệm vụ để cho ta cùng bất đồng cao thủ quyết đấu, cũng cho ta từng trải không ít tôi luyện, cũng là thời điểm đem cái này một phần tôi luyện mang tới tích lũy toàn bộ hóa thành tự thân chiến lược. Vô Tình nói rằng, ngươi cái chủ ý này không sai, ta lúc đầu cũng dự định để cho ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tốt đem khoảng thời gian này từng trải cùng tôi luyện đều tiêu hóa, dĩ chiến dưỡng chiến cũng là cần nắm giữ một cái độ, qua lời nói chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất. Tu Na đối với lần này đương nhiên không có ý kiến. Ngươi không phải nói học được phi lôi thần chi thuật sao? Ngươi phi lôi thần chi thuật chỉ có thể coi là sơ bộ học được, không nói liên tục không ngừng không gian khiêu dược. Vẹn vẹn chỉ là lần lượt tới ngươi đều phải tiêu hao rất lớn, đối không gian vận dụng cùng hiểu ngươi còn kém rất xa, cái này phương đi hệ nở phải tăng cường. Thời không nhẫn thuật tại nhẫn giới cực kỳ rất thưa thớt, nhưng là bất kể là loại nào đều đại biểu cho cường đại, khó có thể chiến thắng, có thể nói bất kỳ một cái nào có thể đem một loại thời không nhẫn thuật phát huy đến cực hạn người sẽ là nhẫn giới cường giả đỉnh cao. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ta hai ra ra liền là tốt nhất ví dụ. Ngươi hiện tại muốn từng bước đề cao đối không gian lý giải cùng vận dụng, hết khả năng rút ngắn thi triển phi lôi thần thuật cần thời gian chuẩn bị, cùng liên tục thi triển phi lôi thần thuật khoảng cách thời gian hết khả năng rút ngắn. Tu Na dù sao là ảnh cấp cường giả, kinh nghiệm phong phú lập tức thì nhìn ra hiện tại Vô Tình thực lực tình trạng, trong khoảng thời gian ngắn muốn tăng lên rất khó, cho nên đem tinh lực dùng ở đã sơ bộ nắm giữ phi lôi thần chi thuật bên trên là tốt nhất tuyển trạch. Làm Vô Tình phi lôi thần chi thuật đạt được trình độ nhất định đang không ngừng tu luyện phi lôi thần chi thuật trong quá trình hắn mỗi bên phương đi hệ nở cũng sẽ không ngừng tăng lên. Cái này cũng là vì cái gì có vài người lúc đầu thực lực một dạng nhưng là học được một cái cường đại thuật sau đó thực lực liền bạo tăng. Ngoại trừ cường đại thuật mang tới chiến lực tăng phúc ở ngoài còn có liền là tu luyện cường đại thuật trong quá trình chút bất chi bất giác để thăng thực lực của chính mình. Giống như tu luyện dạ sẻn gẳng đề cao trả cờ dạ khống chế lực cùng không ngừng tinh luyện trả cờ dạ để tự thân trả cờ dạ càng thêm tinh thuần cùng khổng lồ. Tu luyện trí đỏ gì nắm giữ giật tính chất biến hóa có thể kích thích hai chân hoạt tính biến hóa tế bào đề cao phản ứng thần kinh tốc độ. Ở nơi này chút cường đại thuật tu luyện trong quá trình đều sẽ bổ sung thêm tăng thực lực lên một cái quá trình. Cái này cũng là vì cường đại di thuật đều là rất khó nắm giữ. Nhưng là một ngày học được có thể khiến người ta chiến lực tăng gấp bội nguyên nhân, không ngừng là thuật bản thân còn có ở tu luyện thuật trong quá trình đối với tự thân một cái đề thăng hai người kết hợp đương nhiên chiến lực tăng gấp bội. Ngay cả chỉ đó gì, ra sen gẳng những thứ này siêu cao đẳng cấp thuật còn như vậy, càng chưa nói là phi lôi thần chi thuật loại này rất khó nắm giữ áo nghĩa cấp bậc thuật, nếu như Vô Tình đem phi lôi thần chi thuật nắm giữ được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảnh giới, coi như hắn không thi triển phi lôi thần thuật. Thực lực của hắn cũng là toàn phương vị tăng gấp mấy lần, bởi vì đang tu luyện phi lôi thần chi thuật trong quá trình đã để bản thân hắn thực lực mức độ lớn để thăng. Tu Na lời nói bên trong ý tứ Vô Tình cũng hiểu, đương nhiên biết đạo tu luyện cường đại thuật quá trình trên thực tế liền là tốt nhất tăng thực lực lên cách một trong, cho nên nghe Tu Na lời nói Vô Tình cũng tán thành. Bất quá phải tăng tốc độ tu luyện tương đối khó khăn. Ta phát hiện học được phi lôi thần chi thuật sau đó muốn tiến hơn một bước so với ngay từ đầu sẽ không phi lôi thần chi thuật thời điểm đi học phi lôi thần chi thuật quá trình còn muốn chắc trở. Vô Tình cười khổ nói, hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao nhận giới sẽ thời không nhận thuật nhân ít như vậy, nhưng là mặc cho bực nào một cái nắm giữ thời không nhận thuật đều là cường giả đỉnh cao nguyên nhân. Đơn thuần khổ luyện sắc thực sẽ tương đối thấy hiệu quả chậm, nếu như phi lôi thần chi thuật tốt như vậy nắm giữ lời nói cũng sẽ không ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng đệ nhị sau đó mới không người có thể chân tránh học được. Tu nạ gật đầu, bất quá chúng ta ngoại trừ thực lực còn có đầu óc, đem trí tuệ vận dụng đến trong đó có thể tạo được làm ít công to hiệu quả, một mình lục lọi lời nói đương nhiên tương đối chậm, nếu có người chỉ điểm lời nói như vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Hòa hoàng hai người miệng đồng thanh nói rằng, làm hôm nay hạ có thể chỉ điểm vô tình tu luyện phi lôi thần chi thuật đích thực rất khó tìm một cái, coi như tìm được cũng không chịu chỉ điểm vô tình, dù sao chân quý như vậy kinh nghiệm tu luyện nơi nào sẽ tùy tiện cùng người chia sẻ. Coi như là xú nạ cũng không biện pháp, bởi vì nàng cũng sẽ không phi lôi thần chi thuật, tuy là nàng có cực cao trả cờ dạ khống chế lực, nhưng là hiện nay nhưng không có học được phi lôi thần chi thuật. Bởi vì phi lôi thần chi thuật ngoại trừ muốn cực cao trả cờ dạ khống chế lực ở ngoài còn có đối không gian lý giải cùng cảm ngộ mới được. Sẽ thời không nhẫn thuật nhân khó tìm, tìm được cũng không biết dạy đạo ngươi, nhưng là sẽ thời không nhẫn thuật thông linh thú ngươi lại có một cái, phía trước ngươi còn không có tu thành phi lôi thần chi thuật tìm nàng cũng vô dụng, hiện tại ngươi học được, làm thần điểu bộ tộc vô số năm qua người thứ nhất khế ước giả, nàng sẽ phải chỉ điểm ngươi. Tu nạ nói rằng, được. Như vậy ta hiện tại xuất phát vô tình lập tức kích động đứng dậy, có nhân giáo đạo cùng không có nhân giáo đạo một mình lục lọi thực sự là kém quá xa, Uchiha xạ sủ kẻ liều lĩnh chạy đi họ rổ xỉ mà nơi nào không phải là hy vọng họ rổ xỉ mà giáo dục hắn sao gấp đến độ ngươi xù nạ cười nói, bất quá nhưng cũng đứng dậy cùng một cái hiền huệ thê tử giống nhau ôn nhu bang vô tình mặc xong quần áo, hai người ăn điểm tâm xong sau đó xù nạ đi thần luyện, lúc đầu nàng vẫn duy trì tu luyện mỗi. Ngay, hơn nữa cùng vô tình nghiên cứu ra bí pháp kích phát sẻn dù nhất tộc thể chất giữ tại lực lượng cho nên hắn cần tăng lớn biên độ tu luyện như vậy khả năng để thăng nhanh hơn. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.